Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 268, chương 264 cấm kỵ và thân thiết. Lẽ ra đang trong phòng khách ngồi chơi game Nanako liền thấy Triệu Diệu đi ra. Quỷ quỷ túy túy đem đang ở rửa chén Bạch Tuyền gọi tiến vào gian phòng của mình. Làm cái gì đâu? Thần thần bí bí, ngay tại Nanako ngây người công phu. Nơi xa đứng tại máy tính trước mặt bánh mật meo ô hô to lên. Nanako, người đang làm gì a? Hắn đem ta đánh chết. Người không phải tại yểm hộ ta sao? Mặc dù nghe không hiểu bánh mật gọi hàng mèo ngữ. Thế nhưng Nanako nhưng cũng bị lúc đó cho hô tỉnh táo lại tới. A, bánh mật ngươi làm sao bị đánh chết rồi? Bánh mật giận đến meo meo kêu to. Còn không phải ngươi cho ta thất thần. Nhanh lên đi cái dương nơi đó. Hắn liền trốn ở cái dương đằng sau. Nhanh đi a, hắn chúng ta ba phát. Đã không có máu. Đáng tiếc bất luận bánh mật như thế nào giận đến la to. Nanako đều căn bản không có khả năng nghe hiểu nàng meo ô. Chỉ là cẩn thận từng ly từng tí đổi tới đổi lui. Nhưng căn bản không thể phát hiện kẻ địch tồn tại. Giận đến bánh mật đều xù lông. Thế là theo bánh mật lần lượt tức giận hô hoán bên trong. Hắn bốn không khí chung quanh bắt đầu hơi hơi chấn động lên. Vô số nhìn bằng mắt thường không thấy gợn sóng lấy thân thể của nàng làm trung tâm. Hướng phía bốn phương tám hướng truyền phát ra ngoài. Rốt cục đem Nanako tao ngộ đối thủ. Lại bị đối phương trong nháy mắt nổ đầu miểu sát về sau. Bánh mật phát ra kịch liệt nhất một tiếng hô hoán. Hách, đây tuyệt đối là hách. Nanako ngươi cùng ta báo cáo hắn. Theo hắn một tiếng này hô hoán. Chấn động không khí biến thành từng tiếng non nớt mà mơ hồ thanh âm trong phòng khách nhộn nhạo lên. Nanako giật mình nhìn về phía bánh mật vị trí. Ngay tại vừa rồi, nàng loáng thoáng nghe được hách hai chữ. Nói chuyện, bánh mật ngươi biết nói chuyện rồi. Nàng hưng phấn đứng lên, nhìn về phía bánh mật. Bánh mật dùng móng vuốt vỗ mặt bàn nói ra. Ngồi xuống, nhanh ngồi xuống. Chúng ta tranh thủ thời gian khai mở ván kế tiếp. Thế nhưng là giờ phút này nàng lại không có. Thể lại chấn động không khí. Hình thành thanh âm truyền lại. Mà Nanako lại như cũ giật mình tại vừa mới bánh mật nói chuyện biểu hiện. Hướng phía Triệu Diệu cửa phòng đi đến. Triệu Diệu quân. Người mau đến xem. Bánh mật nói chuyện. Nhưng coi như hắn đứng tại Triệu Diệu ngoài cửa thời điểm. Lại nghe đến trong phòng bên trong truyền đến tận lực đè thấp thanh âm. Xong chưa? Nhanh lên tiến đến Bạch Tuyền. Thế nhưng là cửa hàng trưởng. Ngươi ở đây nhỏ như vậy. Thật có khả năng tiến đến sao? Ta nói không có vấn đề. Rất nhiều thứ đều đã đi vào á. Nghe được lời nói này. Nanako lông mày mãnh liệt nhăn. Lộ ra một cái mặt ửng hồng biểu lộ. Trong đầu nổi lên đủ loại hình ảnh. Mong muốn đi. Nhưng vẫn là khống chế không nổi dùng lỗ tai dán vào cánh cửa. Mong muốn nghe rõ ràng bên trong tiếp xuống đối thoại. Lề mà lề mề. Ngươi có còn hay không là cái nam nhân rồi. Nhanh lên tiến đến. Tốt cửa hàng trưởng. Ta đây tiến vào. Ngươi khai mở lớn một chút a. Ta này đã mở tối đa. Ngươi cho ta nhanh lên. Hả? Nanako ngươi vẫn đứng tại cửa ra vào lâu như vậy làm gì? Nanako giờ phút này đã là đỏ bừng cả khuôn mặt. Nghe được Triệu Diệu lỗ tai thính như vậy. Lại còn có thể nghe được nàng đứng ở ngoài cửa thanh âm. Nàng lập tức bước nhanh lui lại. Một bên thối lui đến phòng khách vừa nói. Không có. Không có gì. Ta cái gì đều không nghe thấy. Các ngươi tiếp tục. Tiếp tục. Không cần phải để ý đến ta. Triệu Diệu lỗ tai run một cái. Không hiểu rõ nữ nhân mạch suy nghĩ. Nanako giờ phút này lại là một mặt hưng phấn lại kích động. Ngồi ở trên ghế salon. Trong lòng bát quái chi hỏa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Nguyên lai là như thế. Nguyên lai là chuyện như thế. Trước kia Nanako liền cảm giác cái nhà này bên trong. Hoặc là nói Triệu Diệu cùng Bạch Tuyền quan hệ là lạ. Giờ phút này lại là có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Trước đó cả hai đủ loại chuyển động cùng nhau. Đủ loại chiếu cố. Dưới cái nhìn của nàng đã hiểu rõ vạn phần. Trong đầu của nàng thông suốt nổi lên từng cái danh từ. Cái gì Brockback, gai, núi, xuân quang chợt hiện, Lam Vũ, không cách nào đụng vào yêu. A, Bối Đức yêu say đắm, bất luân tình cảm, xã hội kỳ thị, gia đình không hiểu, phụ mẫu thất vọng, lại là một đoạn cấm kỵ chi luyến a. Nanako trái tim bịch bịch nhảy, nhịn không được lại nhìn một chút Triệu Diệu cửa phòng phương hướng. Cho nên Triệu Diệu quân mới mỗi ngày dùng trò chơi tới gây tê chính mình sao? Một bên khác bánh mật lại là meo ô tiếp tục gọi. Mong muốn thúc giục Nanako trở về chơi PlayerUnknown Battleground. Tới ăn gà, bất quá vẫn là bởi vì tiếng kêu của nàng nhân loại bình thường căn bản nghe không hiểu. Nanako như cũ ngồi ở trên ghế salon đỏ bừng cả khuôn mặt suy nghĩ lung tung. Bánh mật càng giống càng xúc động. Từng tia vô hình gợn sóng lần nữa theo trên người của nàng truyền bá đi ra. Chấn động không khí, hình thành sóng âm, sữa, sao sao sao sao, đột nhiên xuất hiện tiếng la lại dọa Nanako nhảy một cái. Khi nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới lúc, liền thấy bánh mật cố hết sức nói ra, sữa, sao sao sao, sau đó chỉ máy tính. Nanako im lặng nói, bánh mật, không phải sữa, là nại, Nanako, móa. Bánh mật vỗ vỗ máy tính. Nanako xoa xoa mồ hôi trên đầu. Xem ra ngươi còn phải chuyên cần luyện tập làm sao nói a. Thấy đối phương lại phải bắt đầu nói chuyện dáng vẻ, nàng tranh thủ thời gian ngồi về máy tính trước mặt. Được rồi, mở một bàn, mang ngươi ăn gà. Một bên khác, Bạch Tuyền lại là đi theo Triệu Diệu cùng nhau đi tới thứ nguyên túi dạ dày. Hoặc là nói vọng tưởng trong thôn. Hai người vừa tiến đến, liền có thật nhiều con mèo xông tới, có nắm lấy Triệu Diệu ống quần, có tại Triệu Diệu trên chân cọ qua cọ lại, còn có đối với Triệu Diệu meo meo gọi, nhìn qua tựa hồ cũng cùng Triệu Diệu rất quen bộ dáng. Bạch Tuyền giật mình mà nhìn trước mắt không gian, là cái này, thứ nguyên túi dạ dày. Không tệ, bên trong không gian này mèo, tất cả đều là siêu năng mèo. Ở đây chính là bọn hắn vọng tưởng thôn quê. Triệu Diệu nhìn xem Bạch Tuyền cười nói. Về sau ở đây sẽ càng lúc càng lớn. Điều kiện cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Lại là vô số siêu năng mèo thiên đường. Nói, hắn ngồi xổm xuống tuốt ra chạy đến trước mắt hắn phi cơ. Bạch Tuyền nhìn xem con mèo nhóm cùng Triệu Diệu thân mật dáng vẻ. Ước mơ nói, ông chủ, nơi này mèo cùng quan hệ của ngươi thật tốt. Ha ha, Triệu Diệu giật giật khóe miệng nói ra. Đúng vậy a, quan hệ tốt vô cùng. Cùng lúc đó, hàng loạt thanh âm không ngừng truyền vào trong đầu của hắn. Phi cơ, Triệu Diệu, lúc nào cho ta làm cái mèo cái tiến đến. Mang theo thời gian dài như vậy, ta kìm nén đến hoảng a. Đản bá, Triệu Tử, còn có mèo bạc hà kẹo que sao? Trước đó cái kia ta ăn sạch. Ares hô. Triệu Diệu, mèo nhà vệ sinh chặn lại. Nhanh đi thông báo một trận a. Còn có Gai a, cái tên này đã một ngày một đêm không động tới. Liền cất đều kéo tại nguyên chỗ. Người mau đem hắn tẩy một chút. Triệu Diệu mỉm cười nhìn Bạch Tuyền nói ra. Chỉ cần ngươi dùng thực tình đối đãi bọn hắn. Tự nhiên có thể thu được những này siêu năng mèo hữu nghị. Nếu tới, chúng ta trước tiên đem mèo nhà vệ sinh dọn dẹp một chút đi. Thanh lý mèo nhà vệ sinh thời điểm, Triệu Diệu lại là thấy được nơi xa nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích Viên Viên. Hắn tò mò hỏi, Viên Viên, sư tử đầu đâu? Làm sao không thấy? Người nói nàng a, liền ở bên cạnh ta ôm ta liếm đây. Viên Viên hững hờ nói, ta đem nàng ẩn thân đi lên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.